Chương 4. 585 thế sách. Trung Ly Chỉ Vi. Trần Bảo Giai. Bị báo đến danh tự nam nữ trẻ tuổi, từng người tư thái ưu nhã bay lên lớn lôi đài đứng vững, sắc mặt rất có một bộ tự đắc ý bất quá cũng thế, có thế lúc trước lôi đài thi đấu bên trong, đột phá 30 thứ tự, chẳng những là có thực lực, vận khí cũng là ắt không thể thiếu. Tiểu Mặt Than không có gì biểu lộ nhìn qua bọn họ. Đương báo đến minh báo danh tự lúc, tất cả mọi người ngẩn người, châu đầu ghé thai xì xào bàn tán vài tiếng. Sau đó liền gặp một người cùng tựa như con khỉ từ đám người phía sau nhảy dựng lên, phi tốc hướng lớn trên lôi đài chạy tới. Mượn qua một chút ra tạ ơn, mượn qua. Minh báo cười hì hì chạy lên lôi đài, hướng về phía đứng tại bên cạnh mình Trần Bảo Giai, Trung Ly Chỉ Vi bọn người chắp tay. Trần Bảo Giai quét mắt nhìn hắn một cái, tận lực hướng Trung Ly Chỉ Vi bên người nhích lại gần, nhỏ giọng đâu nông một tiếng, không biết người nào, người khác đều ở bên ngoài tung lưới thức tìm hắn. Hắn thế mà xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Phía trước tất cả mọi người cho rằng, Minh Báo cùng Cầm Ngũ công tử đồng dạng, đều là tại nội thành hái mua đồ lúc bị người bắt đi. Kết quả sự thật chứng minh, gia hỏa này là chính mình chơi điên rồi quên hồi học viện. Phó viện trưởng dù nhưng đã hung hăng phê bình qua hắn một trận, nhưng ra ngoài tìm các bạn học của hắn, trong lòng đều mười phần phiền muộn bất mãn, chỉ cảm thấy gia hỏa này quá không đáng tin cậy, làm việc một chút cũng không có chừng mực. Thần Châu cùng Thương Châu các ho cờ sinh, càng là hung hăng dưới đáy lòng thì thảo, Minh Châu loại kia không khai hóa địa phương, quả nhiên ra hết chút quái lạ nhân tài Á Tư Điện hạ tới. Có người nhỏ nhỏ giọng kêu một chút, tầm mắt mọi người liền hướng trên bậc thang để đi. Tiêu Mục cùng Mặc Liên một đoàn người liền đứng ở hàng trước, Minh Á Tư đi qua lúc, tự nhiên mà vậy có thể nhìn thấy bọn họ. Tiểu cô nương đây là sau khi trở về lần đầu nhìn thấy Minh Châu vị này thái tử. Lúc này gặp sắc mặt hắn hơi có mấy phần tái nhợt ý, quả nhiên giống như là bệnh nặng mới khỏi bộ dạng. Cổ quái nhất là, Minh Á Tư một cánh tay giống như cu nở dê đi theo gãy, bây giờ còn dùng đai đeo cột. Minh Á Tư ánh mắt lánh đạm đảo qua Mặc Liên một chút. Tiêu Kiêu đại nhân cũng không nhịn được ngẩng cái đầu nhỏ, quan sát bản thân phu quân. Phu quân phía trước nói, hắn lưu lại một sợi thần hồn, mang theo một đám ẩn vệ tìm Minh Á Tư phiền phức đi. Phu quân còn nói, đem Minh Á Tư đánh giá 2-3 ngày đều sửa mặt giường. Bây giờ xem ra, cũng thật là Minh Á Tư lúc này mặc dù có thế bình thường đi lại, nhưng cánh tay còn quay lại đây, có thể thấy được 3 ngày trước bộ dáng kia, nói không chính xác thảm hại hơn. Kiều Kiều đại nhân yên lặng thu hồi tầm mắt của mình, chờ tên kia tế ti đem 30 danh học viện học sinh đều gọi sau đài. Di Nhan Thánh Tử lúc này mới bất đắc dĩ mở miệng nói, Thần Châu Thái Tử cùng Thái Tử Phi. QNZ mời lên đi. Tiểu gia hỏa nắm chính mình phu con tay, bạch bạch bạch đi lên lôi đài, một mặt không kiên nhẫn hỏi nói, Lu Cờ Na Ho xuất phát lại nhảy trong rông dài còn làm cái điểm danh nghi thức, này Nhật Nguyệt Thần Điện làm việc hiệu suất, chính là kém Di Nhan Thánh Tử ngoài cười nhưng trong không cười nhìn qua nàng một chút, lập tức trực tiếp coi thường tiểu cô nương đặt câu hỏi, trầm giọng nói nói, lần này Nhật Nguyệt bí cảnh một nhóm, gặp nguy hiểm QNZ có kỳ ngộ. Có mấy lời, trước lúc rời đi, ta muốn cùng đại gia nói rõ nói rõ. Đại gia nếu như nguyện ý cùng thần điện cùng nhau đi tới Nhật Nguyệt bí cảnh, liền xin trước ký lên một phần thể sách đi. Cam đoan chuyến này nếu như ra bất kỳ nguy hiểm nào, đều từ bản nhân toàn quyền phụ trách. Chúng ta thần điện, không gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Di Nhan Thánh Tử một mặt lãnh đạm nói.